Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, cả người vào khoáng mạch. Đêm mát chém võng lượng, đám người chạy về Hắc Sơn ngoại vi khoáng mạch, chỉ thấy sắc trời dần dần muộn. Hắc Sơn bên ngoài có mấy ngàn đầu khoáng mạch, mỗi một đầu khoáng mạch đều mang ý nghĩa một cái vũ trụ quá khứ cường giả thần binh. Đồng thời cũng mang ý nghĩa một tôn đến từ vũ trụ quá khứ cường giả chờ đợi giáng lâm. Đại Hắc Mộc rộng lớn vô ngần, lấy ngàn mà tính khoáng mạch bốn phương thông suốt, đem mảnh thập vạn đại sơn này bên ngoài bao bọc vây quanh. Loại cảnh tượng này cực kỳ hùng vĩ, mà lại không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục lấy được thần cung, chính là đến từ trong đó một cái mạch khoáng. Trong đầu khoáng mạch kia không chỉ có thần cung, còn có thần cung dấu ấn đại đạo phát ra, cùng đại hắc mộc rễ cây kết hợp hình thành ngàn vạn dị bảo. Những dị bảo này uy lực cũng cực kỳ cường đại, vừa xuất thế liền có được cực kỳ kinh người uy năng. So phổ thông thiên thần binh khí còn tốt hơn một chút. Nếu như tiến hành tế luyện, liền có thể chế tạo thành nhất lưu thần binh. Người duyên khang di chuyển đến nơi đây, khai thác khoáng mạch, chính là khai thác trong những khoáng mạch này bảo vật. Bất quá trong mỗi đầu khoáng mạch đều có vũ trụ quá khứ cường giả thần binh. Loại thần binh này uy năng cực mạnh, thậm chí so thiên tôn chi bảo uy năng còn mạnh hơn. Đáng sợ hơn chính là, những thần binh này thường thường giữ tại chủ nhân trong tay. Những cường giả ý đồ xuyên qua tới kia, thân thể của bọn hắn cùng đại hắc mộc sợi rễ dung hợp lại cùng nhau, chôn thật sâu mai táng trong lòng đất, chờ đợi một thời cơ, có thể cho bọn hắn triệt để xuyên qua tiến đến thời cơ. Những cường giả chờ đợi giáng lâm này, mặc dù không bằng quái nhân gầy cao cường đại như vậy, nhưng cũng là không kém hơn thập thiên tôn cường giả, thậm chí khả năng càng mạnh. Quái nhân gầy cao là như thái dịch đồng dạng kẻ thành đạo, mà trong mỏ quặng cường giả chỉ sợ kém là thành đạo cơ duyên. Khai thác đại hắc sơn khoáng mạch là Tần Mục chủ ý. Năm đó đào ra thần cung đằng sau, liền đưa tới thần cung chủ nhân xâm lấn. Lúc ấy tập hợp đại hắc sơn tất cả mọi người lực lượng, lúc này mới đem nó phong ấn, hóa thành tượng đá. Đằng sau, Tần Mục tại cùng thái dịch sau khi thương nghị, quyết định luyện một ngụm thần binh, chuyên môn chặt đứt tay những người lén qua này, cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Chỉ là về sau sự tình các loại nhau nhau vọt tới, để hắn không rảnh luyện chế thần binh, Tần Mục liền hạ lệnh để người duyên khang tiếp tục khai thác ngoại vi khoáng mạch. Bất quá lần này chỉ khai thác phụ thuộc bảo vật, không nên động vũ trụ quá khứ cường giả thần binh. Những năm gần đây, duyên khang thợ mỏ khai thác rất nhiều khoáng mạch, nhưng đào được vị trí hạch tâm, trực tiếp tự đình công, ngược lại đi khai hoang mặt khác khoáng mạch. Đại Hắc Sơn tích lũy thần binh lợi khí cũng bị mang đến duyên khang, lớn mạnh duyên khang thực lực. Mà bây giờ Tần Mục lẻ loi một mình đi những khoáng mạch kia, khẳng định không phải là vì khai thác khoáng mạch đơn giản như vậy. Mặt trời xuống núi, tổ đình bên ngoài dị tượng tái hiện, mà lúc này đám người chưa đuổi tới Đại Hắc Sơn bên ngoài. Đột nhiên, trong một mạch khoáng lực lượng cuồng bạo bộc phát, thần quang ngút trời mà lên. Trong thần quang kia mơ hồ đứng đấy to lớn thần ma, sừng sững tại trong từng tòa thiên cung, tiếp lấy hướng khu mỏ quặng ầm vang đè xuống. Đại địa chấn động, liên tục vài tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, mọi người sắc mặt khẽ biến. Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử hai đại cao thủ lập tức đi đầu một bước hướng nơi đó tiến đến. Hai người bọn họ chính là đế tọa cảnh giới tồn tại. Đuổi tới nơi đó đằng sau, liền gặp toàn bộ khoáng mạch nổ tung, lộ ra một cái sâu không lường được vực sâu. Bên trong cuồn cuộn thần quang phun trào, đem dưới đáy phong tỏa. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử giật mình trong lòng. Lập tức thôi động thiên cung, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới hạ xuống. Từ khoáng mạch chỗ sâu nhất, truyền đến cường giả tiền sử đặc biệt đại đạo khí tức. Loại đại đạo kia không thuộc về đương kim vũ trụ, cổ lão, quỷ dị, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Hai người bọn họ không thể không cẩn thận làm việc, miễn cho có quái vật tiền sử chạy ra, bị nó gây thương tích. Bọn hắn xuyên qua nồng đậm thần thông dư ba, những thần quang kia tại bọn hắn bốn phía tán loạn, để bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được da thịt cùng nguyên thần đâm nhói. Hiển nhiên, bị vây ở trong rễ cây tồn tại tiền sử, đã mượn tần mục đoạt bảo phá hư rễ cây cơ hội này. Từ trong rễ cây cưỡng ép đào thoát, đồng thời cùng đoạt bảo tần mục bảo phát một trận ác chiến. Nhị sư đệ càng ngày càng không trầm ổn, Ngụy Tùy Phong nhíu chặt lông mày, phía dưới thần quang phun trào, còn tại hướng lên dũng mãnh lao tới, để cho hai người ánh mắt không cách nào thấy quá xa. Bất quá theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn loáng thoáng nhìn thấy khu mỏ quặng chỗ sâu nhất. To lớn như dãy núi sợi rễ trước, đứng đấy một vị thần ma vĩ ngạn còng xuống thân thể lại mọc ra nhiều mặt nhiều cánh tay. Thần ma kia tản mát ra ngập trời thần uy. Thần uy cùng thần quang tại phía sau hắn hình thành kỳ dị băng rua. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử vậy mà nhìn thấy trong băng rua mơ mơ hồ hồ nổi lơ lửng một tòa thần thành, Ngọc Kinh Thành. Trong lòng hai người giật mình, liếc nhau, Ngụy Tùy Phong thấp giọng nói, là tổ đình Ngọc Kinh Thành, cường giả vũ trụ quá khứ này, tu luyện là tổ đình Ngọc Kinh Thành, cũng không phải là chúng ta thiên cung hệ thống tu luyện, mà là Ngọc Kinh hệ thống tu luyện. U Minh Thái Tử những ngày này cũng nghe Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân đề cập qua Ngọc Kinh bẫy dập, trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu. Cảm khái chủ nhân Di La cung kia thần thông quảng đại cùng bố cục lâu dài. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà nhìn thấy vũ trụ quá khứ cường giả tu luyện lại là Ngọc Kinh hệ thống tu luyện. Để cho hai người đều có chút buồn bực. Xem ra, tổ đình Ngọc Kinh thành này không chỉ là Ngọc Kinh bẫy dập đơn giản như vậy. Chỉ sợ Di La cung chủ nhân còn có càng sâu dụng ý. U Minh Thái Tử suy tư nói. Nếu không, vũ trụ quá khứ tồn tại, cũng không có khả năng tu luyện Ngọc Kinh hệ thống tu luyện. Bất quá Di La cung chủ nhân dụng ý, đến cùng là cái gì, liền không phải bọn hắn có khả năng ước đoán. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào khu mỏ quặng thung lũng. Riêng phần mình thôi động thần thông hộ thể, nơi đó là thần thông bộc phát nổ ra không gian lòng đất. Thậm chí ngay cả đại hắc mộc sợi rễ cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Có thể thấy được nơi này chiến đấu ra sao nó kinh người. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, thần ma lưng còng kia từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không nhúc nhích, làm ra tấn công tư thái. Lúc này, hai người mới chú ý tới thần ma cường đại giống như thiên tôn này ngược phá vỡ một cái động lớn. Mà tại phía sau hắn trên rễ cây thô to thì xuất hiện một ấn ký chắp tay to lớn. Hai người tới vị thần ma vĩ ngạn này phía trước, U Minh Thái Tử làm ra chắp tay tư thái, hướng về phía trước đẩy, suy tư gói, là mục thiên tôn thần thông, giống như gọi là hỗn nguyên nhất khí đạo đồng du, là hắn nhập đạo thần thông trọng thiên thứ 26. Ngụy Tùy Phong thì đến thần ma lưng còng này sau lưng. Kiểm tra trên rễ cây chắp tay đẩy ấn dấu vết lưu lại. Chỉ gặp rễ cây vết thương có từng tia từng sợi hỗn độn khí ngay tại bay xuống. Nói là chiêu thần thông này. Bất quá, uy lực này có chút quá độc ác. So trong tưởng tượng của ta muốn hung ác rất nhiều lần. Bọn hắn một trước một sau bay lên. Kiểm tra thần ma lưng còng kia nhục thân, chỉ thấy người này nguyên thần hư hóa, biến thành thái tố như vậy hữu hình hữu chất vô thể trạng thái. bị vây trong thân thể, mà nhục thân hóa đá. Càng thêm kỳ dị chính là, nguyên khí của hắn đã hỗn độn hóa. Hai người liếc nhau, U Minh Thái Tử nhảy đến trong rễ cây thần ma lưng gù này đi ra. Rễ cây kia phá vỡ một cái động lớn, vừa vặn có thể chứa đựng thân thể của hắn. Hắn tuy không phải lưng còng, nhưng lại cõng một cái huyền quy xác. Ngụy Tùy Phong tiến lên, làm ra hình dáng dương cung. Đối với hắn hư hư liên xạ mấy mũi tên, U Minh Thái Tử lập tức từ trong rễ cây nhảy ra. Đang muốn nói chuyện, Ngụy Tùy Phong hai tay khoanh tròn, vẽ lên một cái thái cực đồ, khắc ở ống ngực của hắn. Sau đó lại là một kích thái tố hốt khai hỗn độn bao, trùng kích nguyên thần của hắn. Tiếp lấy lại là một cái thái thủy chất hình vấn thanh minh, đem hắn huyết mạch hỗn độn hóa. Ngụy Tùy Phong lại là chắp tay hướng về phía trước đẩy. U Minh Thái Tử thân thể đại chấn, cứng tại nguyên địa. Đương nhiên, Ngụy Tùy Phong không biết Tần Mục thần thông, chỉ là học Tần Mục thần thông bộ dáng. U Minh Thái Tử cũng là phối hợp hắn, hai người diễn luyện một phen, phỏng đoán Tần Mục động thủ trình tự. Hai người bọn họ đều là người si mê với thần thông. Nhìn thấy loại chiến trường này vết tích, tự nhiên muốn không nhịn được thôi diễn một phen. Hẳn là dạng này, đem nó người giết chết. U Minh Thái Tử lại khôi phục hành động lực, phi thân lên, đi vào vị thần ma lưng còng này sau lưng, đứng tại hắn Ngọc Kinh Thành trước, ngóng nhìn trong thành cảnh tượng, nhưng gặp thiên cung vạn điện, lồng lộng vô tận. Lại có hỗn độn đại hà, điều điều đạo đạo, loại thần thông hệ thống này, khiến cho người nhìn mà than thở. Đáng tiếc, vị tồn tại này hệ thống tu luyện cực kỳ kỳ lạ. Hẳn là một cái không tầm thường tồn tại, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị Mục Thiên Tôn ba chiêu giết chết. U Minh Thái Tử lắc đầu nói, tốt xấu cùng hắn trao đổi một chút. Hỏi một chút hắn Ngọc Kinh hệ thống tu luyện là cái gì, sau đó lại đem hắn giết chết mới là. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ chiếm tiên cơ tiện nghi, người này thực lực tuyệt đối không kém hơn thập thiên tôn, thậm chí càng mạnh. Đáng tiếc hắn bị vây ở vũ trụ quá khứ, muốn mượn lấy thế giới thụ đến thoát khỏi vận rủi, nhưng mà thế giới thụ lại bị thái dịch chặt, đến mức hắn bị vây ở trong cây không cách nào thoát thân, không cách nào triệt để thoát khỏi vũ trụ quá khứ phá diệt đại kiếp. Hắn mới vừa tới đến nơi đây lúc, ở vào trạng thái hư nhược, bởi vậy mới có thể bị sư đệ ba chiêu giải quyết. Lời tuy như vậy, hắn đối với Tần Mục hay là khâm phục vạn phần, bất quá cường giả vũ trụ quá khứ này, liền xem như thập thiên tôn bị Tần Mục liên tục ba chiêu đánh lén, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Đây cũng là thần thông nhập đạo lực lượng, nhất là Tần Mục tại trong thần tàng của mình gieo xuống thế giới thủ. Dưới tình huống công pháp thần thông đại nhất thống, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đối mặt lúc này Tần Mục, hơi không cẩn thận cho dù là thiên tôn cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi đó lại có chấn động kịch liệt truyền đến. Trong lòng hai người giật mình, vội vàng bay lên, thẳng đến một chỗ khác khu mỏ quạng mà đi. Tư bà, Lam Ngự Điền bọn người lúc này mới khó khăn lắm chạy tới nơi này. Thấy thế vội vàng đuổi theo bọn hắn, đợi cho mọi người đi tới trong đầu khoáng mạch này. Chỉ gặp trong khoáng mạch kia một mảnh bừa bộn, khắp nơi đều là kinh khủng thần thông dư ba. Đám người liên thủ tiến vào khu mỏ quặng chỗ sâu. Ở chỗ này, bọn hắn lại thấy được một tôn vũ trụ quá khứ cường giả thi thể. Vị cường giả này so vừa mới thần ma lưng còng kia càng thê thảm hơn. Hắn bị một loại kỳ dị thần binh tháo thành 8 khối. Đồng thời nguyên thần của hắn bị hóa thành thuần túy năng lượng thái. Loại năng lượng thái này là thái thủy trạng thái, nhưng là cực không ổn định. Nghĩ đến người này tại gặp được Tần Mục tập sát lúc cưỡng ép thôi động pháp lực, đến mức nguyên thần lập tức bạo tạc, mới đưa nơi này trở nên như vậy bừa bộn. Sư đệ dùng thần ma lưng còng thần binh, đem nó giết chết, nhưng một kích chí mạng hay là thái thủy chất hình vấn thanh minh. Ngụy Tùy Phong trong lòng giật mình, Tần Mục một kích này uy lực, so vừa rồi đánh giết thần ma lưng còng một kích kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đột nhiên, nơi xa lại truyền tới rung động dữ dội, đám người vội vàng từ trong khu mỏ quặng bay lên, hướng nơi đó tiến đến. Đợi đi vào nơi đó, Tần Mục đã rời đi, chỉ để lại một cái cự đại khu mỏ quặng không gian lòng đất. Còn có một tôn tay cụt thi thể không đầu, tồn tại vũ trụ quá khứ này đầu lâu bị hóa thành hỗn độn khí. Sau lưng trên rễ cây lộ ra một cái thật sâu đẩy tay ấn ký. Mà dưới chân hắn thì hiện ra một thái cực đồ án to lớn. Hắn ngay tại không xa, đám người lại nghe được kịch liệt chấn động, vội vàng lại lần nữa tiến đến, nhưng mà hay là vô hụt, chỉ tìm được cường giả tiên sử thi thể. Tiếp tục như vậy, liền xem như người làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi thành bùn nhão. Huống chi, người luôn có khi thất thủ. Nếu như thất thủ, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đám người ẩn ẩn có chút bất an. Khu mỏ quặng này đến khu mỏ quặng khác vượt qua, nhưng mà từ đầu đến cuối đã chậm Tần Mục một bước. Bị Tần Mục trước bọn hắn một bước, quét sạch từng cái khu mỏ quặng, đem vũ trụ quá khứ cường giả từ trong rễ cây cưỡng ép bắt tới. Sinh sinh đánh chết, sắc trời dần dần nhả trắng. Bọn hắn một đêm này cũng là bôn ba mệt nhọc. Rốt cục khi mặt trời lên, bọn hắn thấy được Tần Mục. Tần Mục đang ngồi ở một tòa đại hắc sơn đỉnh núi vách đá trước. Dưới vách đá dựng đứng chất đầy các loại tồn tại tiền sử trọng bảo. Bảo quang trùng thiên, cùng mặt trời mới mọc tranh nhau phát sáng. Tần Mục ngồi ở chỗ đó, có vẻ hơi dã rời, nhưng sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Hồn nhiên không có bọn hắn suy đoán dưới cơn thịnh nộ có mất trầm ổn. Tương phản, hắn lộ ra cực kỳ nội liễm, ánh mắt của hắn thâm thúy, thanh âm mặc dù mang theo mỏi mệt cũng rất là hùng hậu. Hướng chạy tới mọi người nói, làm phiền chư vị lo lắng, ta dự định lấy một chút luyện chế thần binh vật liệu. Hiện tại, luyện chế ta thần kiếm cũng đủ rồi, giữa tháng A là mục thần ký kêu gọi nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.